Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 12, góc truyện audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 12, Ludwig nhìn chằm chằm vào tin tức của Dios với ánh mắt âm u, hoàn toàn không biết Mia ngồi bên cạnh tay máy quang não của cậu, mở ra tinh võng tự động bật lên giao diện hot search. Mia nhìn hồi lâu, suy tư. Ngày tựu trường chính thức của trường quân đội Senyolan rất nhanh liền đến, tình hình năm nay không giống như thường lệ, quân bộ có một nhóm các chỉ huy cấp cao đến trường học đi cùng còn có vài vị học giả dị năng, bảo là muốn mở lớp dị năng đặc biệt. Trong trường ẩn giấu một vị người thức tỉnh giới truyền thông vẫn đang chú ý đến nó, người thức tỉnh không biết tên đột nhiên xuất hiện nhưng bị đánh giá thấp và từ chối tiết lộ, đã trở thành top 3 trên hot search của tinh võng. Hầu hết các học sinh hệ cơ giáp, hệ lực lượng vũ trang hạng nặng rất hào hứng thảo luận, một khắc cũng không ngừng, quả thực nâng cao nhiệt tình tham dự hoạt động gián điệp của cuộc thi sát hạch cuối kỳ cố gắng tìm ra người thức tỉnh ẩn giấu trong số họ. Bởi vì người thức tỉnh này quá mạnh, đây là sức mạnh dị năng chưa từng thấy trước đây, không chỉ dân chúng hiếu kỳ, mà cả quốc hội cũng muốn tìm thấy anh ta, chắc chắn anh ta sẽ được tôn vinh thành ngôi sao mới của đế quốc. Các chỉ huy suy đoán rằng có lẽ người thức tỉnh này không chịu xuất hiện là vì quá yêu cơ giáp của mình, không muốn từ bỏ điều khiển cơ giáp cấp độ này, học giả dị năng cho là anh ta có thể đánh ngang tài ngang sức với Hayden một trận, bởi vậy chuẩn bị cho con đường phát triển tiếp theo cho anh ta nhất định là tập trung vào việc tăng cường dị năng, quân bộ không thể nào để cho anh ta lãng phí thiên phú. Vài ngày điều tra không có kết quả, một số phóng viên của báo quân đội bắt đầu đưa ra phê bình. Những người trẻ tuổi đương đại thiếu sự cống hiến của đời trước, yêu ghét cá nhân đặt trên lợi ích của nhân loại, loại tư tưởng này ắt phải dẫn đến. Những lời hoa mỹ này đã gây nên sự bất mãn cho những người ủng hộ hội cơ giới, các phóng viên của họ nói thẳng. Đây là thế kỷ mới, Nhật Đảng vẫn đang tẩy não những người trẻ bằng đường lối cũ hàng trăm năm trước, mọi công dân nên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp. Dị năng mạnh mẽ thì mất đi tư cách điều khiển cơ giáp sao? Buổi tối lúc gọi video, Hayden từ chối cho ý kiến với chuyện này. Thói quen hàng ngày của quốc hội gây gổ, Ludwig bừng tỉnh, chính trị gia ở đây của các ngươi cũng như thế này, bọn họ sẽ không mở cuộc họp để đánh nhau chứ. Vẻ mặt Hayden vô cùng thê thảm, đánh nhau, phòng quốc hội không thể mở rộng, còn mở cuộc họp làm gì, cho nên ta ngủ gục trên quốc hội thật sự không phải là lỗi của ta, ai muốn xem đại chiến đế giày à. Bạch Dạ Xương Tinh ngồi xổm trong góc âm thầm tải lên một video vào cơ sở dữ liệu của Thiên Hà Lưu Lãng Giả, thành công làm người đồng nghiệp đáng thương cũng lâm vào trạng thái chết máy. Mặt cười, Thiên Hà Lưu Lãng Giả vừa phát ra tiếng dòng điện tít tít, vừa nói năng lộn xộn. Chủ mẫu, muốn, ngủ Hayden, Bạch Dạ Xương Tinh đặc biệt vui mừng. Quá tốt rồi, gánh nặng này bây giờ là của bạn, chính bạn quyết định xem có muốn cho nguyên soái Hayden xem không. Thiên Hà Lưu Lãng Giả triệt để chết máy. Bên kia Hayden cũng không biết cảnh ngộ bạn nối khố của mình, anh đang nhắc nhở Ludwig những việc cần chú ý ở học viện. Các hoạt động truyền thống trong nghi thức nhập học của Tân. Góc truyện audio.com, sinh viên, học sinh lớp lớn của hệ cơ giáp sẽ điều khiển cơ giáp hình thú chuyên dụng mô phỏng chủng tộc và bắt đầu một khóa huấn luyện đối kháng với em, tuy nhiên tất cả cơ giáp của bọn họ đều là hiệu ứng hóa trang, ngoại hình tương tự thôi, trên thực tế nó hoàn toàn khác với hình thức tấn công của chủng tộc cho nên ta vẫn cảm thấy ý nghĩa thực sự không lớn, chỉ là một trò chơi táo bạo. Ngành chỉ huy chiến lược của em là tham gia vào cuộc vui, nếu em muốn chơi đùa một chút, hãy cẩn thận đừng cầm súng quang năng tự đốt mình là được, không muốn chơi thì mang quyển sách tìm nơi không có ai mà đọc. Em nhận được quyển sách thật ta gửi qua bưu điện chưa? Hiện tại không dễ để mua một quyển sách thật, phó quan của ta phàn nàn với ta rằng nó còn khó tìm hơn cả bảng phấn mắt phiên bản giới hạn. Nhận được rồi, ta rất yêu thích. So với bản điện tử ta càng yêu thích cảm nhận được giấy, sách trong tay trọng lượng nặng trình trịch còn có mùi mực in trong sách mới. Chuyện sát hạch ta cũng biết. Khi Ludwig nhận được bưu kiện của học viện phát tới, một nhóm sinh viên năm nhất tập trung tại ký túc xá bên cạnh có vẻ như họ đang tích cực thảo luận về lần sát hạch này, âm thanh lớn đến mức cách vách cũng nghe thấy, bọn họ thấy trước cửa phòng Ludwig viết học sinh ngành chỉ huy chiến lược sẽ không gọi cậu tới bàn chung. Khi ngươi còn đi học cũng tham gia trò chơi nhàm chán này. Hayden cười rộ lên, không có ta chưa từng đi học, ta sinh ra ở bên ngoài tinh vực lớn lên cùng những người nhặt rác của tinh tế. Ludwig vô cùng đồng cảm, ta cũng chưa từng đi học, ta sống trong tháp với các lão sư, vì vậy ta có thể đánh giá sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục sư môn và giáo dục học viện. Ánh mắt Hayden kinh ngạc nửa giây, lập tức lại trở nên nhu hòa. Hayden có bằng cấp danh dự của trường quân đội Senyolan, cái gọi là bằng danh dự chính là đem ra để che giấu việc Hayden chưa bao giờ được giáo dục chính quy. Tất cả mọi người khi nói về xuất thân của Hayden đều tỏ ra thương xót đồng tình, bọn họ nói nếu như Hayden sinh ra trong một gia đình quý tộc được giáo dục tốt, ngay cả khi anh được sinh ra trong một gia đình bình dân ở thủ đô, thì thành tựu của anh sẽ còn ghê gớm hơn bây giờ. Bản thân Hayden không thích kiểu giải thích đó, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối về xuất thân của mình, trái lại, khi anh đặt tên cho cơ giáp, ban đầu gọi là người nhặt rác ngân hà, anh yêu thích quá khứ của mình, nhưng quốc hội cảm thấy đệ nhất nguyên soái lấy một cái tên như vậy, quả thực là lấy pháo quang năng đánh sập mặt mũi của giới quý tộc. Cuối cùng hai nữ hoàng song sinh của đế quốc tự mình đổi tên cơ giáp kia thiên hà lưu lãng giả. Lần đó, hai nữ hoàng song sinh mới vừa đăng cơ không lâu ghé vào hai bên tai trái phải của Hayden, đồng thanh nói nhỏ. Chúng ta cũng không thích quốc hội của hủ đâu, cho nên chúng ta luyện kỹ năng mở mắt ngủ, dùng để ứng phó hội nghị. Hayden nhớ tới chuyện cũ đã lâu không nghĩ đến, nụ cười trên môi so với biểu cảm tao nhã mà thường ngày huấn luyện qua càng thêm chân thật ấm áp, anh nói. Chủ tinh bên này luôn cảm thấy rằng bên ngoài tinh vực rất dã man, nghèo nàn, thiếu trật tự, khoảng không của nhân loại quá rộng, phải mất 3 tháng để bay từ chủ tinh ra ngoài tinh vực, nhưng trên thực tế tính cách của những người ở đó trong sáng hơn so với chủ tinh, khuyết điểm duy nhất là tín hiệu tinh võng không tốt, chơi game sẽ mất kết nối. Một lần ta được thuê làm, gocchuyenaudio.com, nhiệm vụ tập kích căn cứ thí nghiệm phi pháp, hủy đi đầu não của bọn họ, ta bí mật giấu nó đi, vì thế bị cố chủ truy sát hơn 3 năm, sau đó đầu não kia trở thành trí tuệ nhân tạo của thiên hà lưu lãng giả. Nói tới thiên hà lưu lãng giả, ngươi đã sửa chữa nó chưa? Ludwig hơi lo lắng, vẫn chưa, Hayden nói, em xé nó. Quá nát, tự ta không sửa được, chưa từng đi học cũng có một chút bất lợi, nếu ta tự mình tu sửa cơ giáp sẽ tạo ra một phong cách chắp vá lộn xộn, tạo hình xấu tới mức đủ để hù chết chủ mẫu. Nhà thiết kế cơ giáp giỏi nhất của toàn bộ đế quốc bây giờ không có ở thủ đô. Ludwig, vậy khi nào thì nhà thiết kế sẽ trở về? Hayden, sắp rồi, bà ấy đang dọn dẹp tuyến đường khai thác mỏ bên ngoài tinh vực. Em cần phải biết, nhà thiết kế cơ giáp giỏi nhất đế quốc là người chế tạo ra bạch dạ xương tinh, mẹ của em, nguyên soái Joan Sletcho. Ám đạm sắc vi của đế quốc Joan Sletcho, bà sắp kết thúc nhiệm vụ chiến đấu, chờ khi bà trở lại chủ tinh, phát hiện một năm nay mình không ở đó thì đứa con độc nhất của mình trở thành một song e vô dụng, bị từ hôn, tự tử không thành, cũng không ai dám đoán phản ứng của vị nguyên soái này sẽ ra sao, cho nên xít ra cũng không dám đổ thêm dầu vào lửa, ngộ nhỡ đùa lớn rồi không có kết cục tốt. Vì vậy khi Ludwig tắt đi video của Hayden, quang não nhận được một tin nhắn. Dios, so, đánh giá sinh viên năm nhất ngày mai, tôi phụ trách chiến khu trung ương, cậu có thể trực tiếp đến khu trung ương, tôi sẽ không để cho cậu rời khỏi trò chơi quá sớm. Mặc dù chúng ta không thể thành đôi, nhưng ít nhất chúng ta vẫn là bạn, tôi vẫn là anh trai của cậu, tôi đã xem cậu lớn lên và sẽ chăm sóc cậu trong tương lai, trước sau như một. Ludwig cau mày, đây là ai? Bạch dạ xương tinh đúng lúc nhắc nhở, tên ăn nói ngông cuồng, mắng ngài là thuật sĩ, có thể ném ra 100 quả cầu lừa. Khuôn mặt của Ludwig lạnh lùng, giấy trên bàn đều bị ma thuật đánh bay ra ngoài. Hắn lại có số liên lạc của ta, còn tự tìm tới cửa. Bạch dạ xương tinh, hắn là bạn trai cũ còn chưa giải trừ hôn ước của ngài. Hả, hai người này là một, Ludwig vỗ bàn lần nữa, tóc dài phấp phới, hắn phụ trách chỗ nào? Chiến khu trung ương, làm thế nào để thi sát hạch ngày mai, ta muốn đánh với hắn? Bạch dạ xương tinh, trên lý thuyết là sát hạch khả năng sống sót, nhóm học trưởng điều khiển cơ giáp hình thú đóng vai chủng tộc sẽ tấn công vào khu vực học sinh mới, sau đó kiên trì đến lúc thời gian kết thúc không bị loại bỏ, có thể thêm điểm số. Đương nhiên, nếu ngài hạ gục hắn, tính là sát hạch thành công. Ludwig cười lạnh, ta nhất định cho hắn biết pháp sư rốt cuộc sẽ làm gì. Bạch dạ xương tinh kích động, tôi đã chờ đợi rất lâu, cuối cùng ngài bắt đầu hành động. Vậy ngài phải bắt đầu chuẩn bị ngay bây giờ sao? Ludwig gật đầu, chuẩn bị, Mia, đi đến canteen lấy cơm, dạ lão sư, bạch dạ xương tinh, sau đó thì sao, sau đó ăn cơm, Ludwig hài lòng nhìn học trò nhấc lên hộp giữ nhiệt ra ngoài, còn tiện tay luyện tập thần chú giữ nhiệt hôm nay mới vừa học, học tập rất nghiêm túc, Ludwig cảm thấy có thể có liên quan tới huấn luyện quân sự Mia từng trải qua, từng động tác đều nề nếp nhưng có chút nghiêm ngặt, thiếu cảm giác thư giãn, cơm nước xong có thể dậy Mia bùa làm sạch. Bạch dạ xương tinh, ngài không chuẩn bị một chút cho trận đấu ngày mai với Dios sao? Ludwig kinh ngạc, đối chiến với hắn thì cần chuẩn. Gocchuyenaudio.com, bị cái gì? Bạch Dạ Xương Tinh không nói nên lời, mà sự hùng hồn của Ludwig dường như đã đưa tới chấn động cho một linh hồn khác, màu sắc sâu hơn bắt đầu trườn lên dọc theo mái tóc của pháp sư, sức mạnh của pháp sư nhiễm lên ý chí lưu lại của So, không chút tự ti, thậm chí tự kiêu đến mức đương nhiên. Ludwig cau mày đứng dậy, lập tức lộ ra nụ cười. Tiểu Bạch, lên tinh võng mua giúp ta hai cái quần, ta dường như cao lên. Bạch Dạ Xương Tinh kinh ngạc nhìn một đoạn cổ chân lộ ra của pháp sư, yên lặng bắt đầu lướt qua trung tâm mua sắm trực tuyến. Có một pháp sư ở đây, không có gì đáng ngạc nhiên. Mason, WordPress.com. Lại cao thêm rồi, no thật ra ngoại hình của Lút rất là công tương đương. Anh hay tốn nhiều công sức theo đuổi em quá, chỉ cực cho cấp dưới của anh mặt cười, cách chương.